Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, thăng cấp tiểu boss, cảnh như họa từ đáy ao vọt lên, tế ra chạm hồn đao tại người áo đen còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Một đao từ đỉnh đầu hắn đánh xuống, đao tiễn hắn não đỉnh mãi cho đến lồng ngực chỗ. Từ đỉnh đầu bắt đầu vỡ ra hình thành một đạo chữ V khẩu. Óc cùng huyết dịch hỗn hợp tung tóe nàng một mặt. Chiêu này nhanh ngoan tuyệt. Để đại vu sư còn không có ra chiêu liền quả quyết xong bạo. Túc chủ, cái này thăng cấp thỏa thỏa chỗ tốt a. Muốn lúc trước, ngươi có thể xong bạo cái này tiểu boss a. Muốn nói sao có thể để cảnh như họa nửa phần cảnh. Giác đều không có tới đại vu sư địa bàn. Nguyên lai là hệ thống nói cho nàng. Lần này là một cái thăng cấp tuyệt hảo cơ hội. Bởi vì đại vu sư dùng 9999 cái đồng nam đồng nữ tâm huyết động lại thành huyết trì. Thế gian này tinh khiết máu tươi cùng linh hồn tích cùng một chỗ lại hình thành thế gian trí tà chi. Vật, bọn nhỏ bị lấy tâm đầu huyết mà chết. Linh hồn bị đại vu sư cầm tù ở đây, không được chuyển thế, nơi này oán khí cùng tà khí chính là kích phát cảnh như họa linh hồn thăng cấp mấu chốt. Đương nhiên lần này thăng cấp dùng giá trị cửu hận là 2000 vạn, dẫn đến cảnh như họa xuất hiện giá trị âm, nếu không trong thế giới này đem trả hết, nàng lần này thăng cấp liền bạch thăng lên, vẫn là sẽ rơi trở về. Túc chủ, nhanh lên trả tiền a! Không phải cái này thăng cấp liên uổng công, hệ thống thúc giục nói. Cảnh như họa rút ra chạm hồn đao. Cái này chạm hồn đao chạm đại vu sư quả nhiên là dùng tại trên lưỡi đao. Thân đao hiện lên một tia sáng. Đại vu sư hồn đã bị hấp thu đi vào. Thanh này chạm hồn đao chỉ lấy thiên hạ tà hồn quỷ phách. Dùng tại người bình thường trên thân cũng chỉ là một thanh hảo đao thôi. Trả hết giá trị cửu hận. Nói cách khác, cảnh như họa muốn ở cái thế giới này kéo đến 1517 vạn giá trị cửu hận. Cái này cũng đừng tận thế còn khó hơn a. Coi như đem nam nữ chủ giá trị cửu hận đều kéo đến mắc trị số. Cũng không thể có nhiều như vậy. Cảnh như họa cảm giác gánh nặng đường xa, đem đại vu sư thi thể vứt qua một bên về sau. Cảnh như họa mắt nhìn cái kia đỏ biến thành màu đen huyết trì. Bóp một đám tử diễm, hủy đi huyết trì, cũng hủy nơi này hết thảy. Đúng rồi, nói cho túc chủ một cái nữ chính tin tức. Nàng thành công mang thai rồi, hệ thống nói. Mani cảnh như họa trong mắt xẹt qua một tia u quang. Chuyện này tại dự liệu của nàng bên trong. Vốn cho rằng lần này có thể rất nhanh liền rời đi thế giới này. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thăng cấp. Còn thiếu nhiều như vậy giá trị cửu hận. Xem ra nàng còn phải lại lưu một đoạn thời gian. Vì nàng nhân vật phản diện con đường. Xem ra nàng nhất định là phải bị người trong thiên hạ. Đại vu sư cảnh như họa đi ra tầng hầm, liền có hai tên nam tử mặc áo bào đen tới. Về sau, ta chính là đại vu sư cảnh như họa, lòng bàn tay sinh ra một đám tử diễm. Thản nhiên nói, hai cái nam tử mặc áo bào đen kinh ngạc nhìn mắt. Hai người liếc nhau, lập tức cúi người cúi chào đạo vâng. Đại vu sư tại Bình Đế Quốc, đại vu sư liền cùng quốc sư, có được vu lực, cũng chính là pháp lực, nhưng cùng quốc sư khác biệt chính là, người nơi này càng tin phụng đại vu sư không tham dự chính trị, nhưng nếu đại vu sư có lệnh, Bình Đế Quốc dân chúng không thể không từ, bọn hắn thờ phụng chính là thực lực, không phải đại vu sư là ai. Chỉ cần thực lực của ngươi cao hơn đại vu sư hoặc là chém giết đại vu sư. Như vậy ngươi chính là đời tiếp theo đại vu sư. không có người sẽ chất vấn. Nơi này tôn trọng tự do càng tôn trọng thực lực. Đại Vu Sư, có gì phân phó? Hai nam tử mặc hắc bào chính là Đại Vu Sư thuộc hạ. Bọn hắn nghe lệnh của Đại Vu Sư, chỉ cần có thực lực, chính là bọn hắn chỗ thừa nhận Đại Vu Sư. Không, Cảnh Như Họa nói xong, người đã biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.